Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 625 chung kết. Cuộc đời này sống nhờ vào nhau. Đại tàu, ca hắn hiện tại hẳn là ở ba mẹ mộ địa. Năm rồi lúc này, ca luôn là sẽ một người đãi ở mộ địa, đợi cho ngày hôm sau mới có thể trở về. Mang ta đi. Lan Đoá Đoá không khỏi phân trần nói, ta cùng ca ca cũng phải đi. Ni Bảo chạy nhanh nhấc tay tay Quân Dục làm người chuẩn bị hai thúc màu tím tulip, sau đó đi trước mộ địa. Màu tím tulip là Quân Việt mụ mụ Tiếu Ân từ thích nhất hoa. Đi vào mộ địa, Lan Đoá Đoá rất xa liền nhìn đến nơi xa một khối mộ bia trước quỳ một cái đĩnh bạt màu đen thân ảnh. Hôm nay thời tiết không tốt, từ thần bắt đầu liền vẫn luôn rơi xuống nhung nhung mưa phùn. Lan Đoá Đoá xoay người đối Ni Bảo cùng Đại Bảo nói, muốn cùng mụ mụ cùng đi tìm ba ba sao? Ni Bảo cùng Đại Bảo liếc nhau đồng thời gật đầu. Lan Đoá Đoá bế lên Đại Bảo, Quân Dục ôm Ni Bảo cầm hoa đỉnh mưa phùn chiều Quân Việt nơi phương hướng đi qua đi. Nhìn đến Quân Việt bên người, Lan Đoá Đoá đem Đại Bảo thả xuống dưới, Ni Bảo cũng bị Quân Dục buông xuống địa. Đại Bảo Ni Bảo mau hướng ra ra nãy nãy vấn an. Lan Đoá Đoá nhẹ giọng nói, nhìn mộ bia thượng một đôi tuổi trẻ nam nữ chụp ảnh chung, chết mà cùng huyệt, như vậy cũng vẫn có thể xem là một kiện hạnh phúc sự. Ni Bảo cùng Đại Bảo, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Học ba ba bộ dáng quỳ xuống dập đầu lại ba cái. Ni Bảo ngoan ngoãn nói, ra ra nãy nãy hào, ta là Ni Bảo, các ngươi yên tâm, Ni Bảo sẽ hào hào chiếu cố ba ba. Ra ra nãy nãy hào, ta là Đại Bảo. Lan Đoá Đoá đem trong tay tulip đặt ở mộ bia trước, ba mẹ, ta là Lan Đoá Đoá, là các ngươi con dâu. Ta cùng Quân Việt quá đến phi thường hạnh phúc. Các ngươi ở thiên đường cũng có thể yên tâm. Quân Dục nói cái gì cũng chưa nói, hốc mắt đỏ rực, đem trong tay nói đặt ở mộ bia trước, liền vội vàng xoay người sang chỗ khác. Quân Việt quỳ trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, mênh mông mưa phùn làm ướt tóc của hắn. Cũng không biết hắn ở chỗ này đãi có bao nhiêu lâu, liền quần áo áo khoác cũng bị làm ướt. Lan Đoá Đoá xoay người đối Quân Dục nói, Quân Dục, đem Đại Bảo Ni Bảo đãi hồi trong xe đi thôi. Quân Dục xoa xoa đôi mắt, gật gật đầu, hai cái tiểu bảo bối tuy rằng không nghĩ đi, nhưng là cũng biết ba ba mama hiện tại tâm tình không tốt, liền ngoan ngoãn đi theo tiểu thúc thúc đi rồi. Lan Đoá Đoá dựa gần Quân Việt quỳ xuống, tay nhỏ bắt lấy hắn đại trưởng, hắn tay thực băng. Lan Đoá Đoá thập phần đau lòng hắn, Quân Việt đừng như vậy, ba mẹ nhất định không nghĩ nhìn đến ngươi cái dạng này, bọn họ nhất định hy vọng ngươi có thể hạnh phúc vui vẻ. Đừng tự trách, kia không phải ngươi sai, ngươi biết đến, kia đều là bởi vì Mộ Cảnh Thừa. Quân Việt quay đầu nhìn nàng mặt, nhấp môi, thật lâu không nói lời nào. Quân Việt, đừng làm cho ta lo lắng hảo sao? Nàng nắm hắn tay, đem hắn tay đặt ở chính mình trên mặt, thấp giọng nói, Quân Việt trong lòng chấn động, những lời này là hắn đã từng đối nàng nói. Sau một lúc lâu, Quân Việt mới đỡ Lan Đoá Đoá đứng lên, lau lau trên mặt nàng nước mưa. Ta không có việc gì, đừng lo lắng, kia hào, thật sự ba mẹ mặt, người bảo đảm về sau sẽ không lại như vậy suy sút. Lan Đoá Đoá nghiêm túc nói, Quân Việt cười nhẹ một tiếng, hào, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại như vậy suy sút, làm người lo lắng. Kỳ thật, Mộ Tư Dung sau khi chết, đối với năm đó sự tình, hắn cũng đã thấy ra rất nhiều. Hôm nay, hắn ở chỗ này, đối ba mẹ nói thật nhiều, nói cho bọn họ, hắn hiện tại sống rất tốt, thực hạnh phúc, làm cho bọn họ không cần lo lắng hắn. Lan Đoá Đoá nhìn hắn mặt, đột nhiên nhào vào trong lòng ngực hắn, ôm hắn eo. Quân Việt, sinh nhật vui sướng. Quân Việt thân thể cứng đờ một chút, ngay sau đó sờ sờ nàng đầu, nhợt nhạt câu môi, rời đi mộ địa. Bọn họ chiều bên cạnh xe đi đến, Ni Bảo vui vẻ chiều bọn họ vẫy tay, ba ba ma ma mau lên xe, Ni Bảo ngoan ngoãn ngồi xong, Đại Bảo tiểu đại nhân dường như nói, Quân Việt ôm lấy Lan Đoá Đoá eo, nhìn nhau cười, ta không tin nguyên nhân duyên lạc, lại tin ngươi là mệnh định duy nhất, Quân Việt, gặp nhau hiểu nhau, ta chỉ nhận định ngươi là cuộc đời này sống nhờ vào nhau. Lan Đoá Đoá, nhanh nhất đổi mới vô sai, tiểu thuyết đọc, hết chương.